Tiên Linh Đồ Phổ, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29494, mất đi khí linh. Các sách, con nhìn thấy Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc Nguyên Ninh từ một miệng nước trà phun ra ngoài, luôn luôn nghiêm túc lạnh lùng trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cái này khiến Linh Ngọc cảm thấy rất buồn cười. Vị này chính là Nguyên Ninh Tử sư bá, khuôn mặt luôn luôn tấm lấy ánh mắt sắc bén phải tùy thời có thể phi đao tử, phảng phất sau một khắc liền sẽ dựng thẳng lên lông mày, đem người mắng cầu huyết lâm đầu Nguyên Ninh Tử sư bá. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt hắn tràn ngập kinh ngạc cùng mờ mịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh âm đều cả lăng, mặc dù trong lòng đang cười, trên mặt biểu lộ nhưng biểu hiện ra vô tội, Linh Ngọc đáp. Không biết chúng ta tiến vào thần phong cảnh, hiện trong đó pháp trận tồn tại cổ quái lực lượng, sau đó nổi lên bão táp từ trường. Đơn giản đem sự tình giảng thuật một trận, Nguyên Ninh từ thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, khi nàng nói đến cắt đất tán đi, cái này tiểu cô nương nằm dưới đất thời điểm, Nguyên Ninh từ thần sắc trở nên rất cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm cái này tiểu cô nương, sờ lấy sợi râu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên giật mình, lập tức nói. Trước tiên đem nàng buông ra. Sau đó trước mắt lấy mạng của bọn hắn, gọi đến đệ tử, phân phó. Đi mời trưởng môn cùng hiền hóa, hiền tuyên hai vị chân nhân, lập tức nhanh. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc nhìn lấy Nguyên Ninh Tử chạy đông chạy tây, xem một chút, đều rất mờ mịt. Nhìn Nguyên Ninh Tử phản ứng này, tựa hồ biết cái này tiểu cô nương là ai hắn như thế thận trọng, có lẽ đứa nhỏ này đúng là bản phái đệ tử không thể nghi ngờ, chỉ là không biết là thân phận gì, như vậy tuổi nhỏ thế nào sẽ xuất hiện tại thần phong cảnh nổi. Không bao lâu chú ý trưởng môn, hiền hóa chân nhân, hiền tuyên chân nhân chạy đến. Nguyên Ninh Tử là cái rất có chừng mực người, quản lý chấp sự đường nhiều năm, có thể nói là trong tông môn gần với trưởng môn thực quyền nhân viên. Mà lại trưởng môn là Nguyên Anh chân nhân, không có khả năng quản lý việc vặt vãnh, chỉ là thống lĩnh toàn cục tông môn chuyện lớn đều nguyên do hắn quản lý. Nhiều năm như vậy cầm quyền kinh nghiệm tông môn đại bộ phận sự vụ hắn đều thành thạo, yêu cầu trưởng môn ra mặt. Nhiều lắm là báo cáo, sẽ rất ít mời người qua đây, mà lại vừa mời vẫn là ba cái. Ba vị Nguyên Anh chân nhân vừa nghe nói, lập tức liền chạy đến. Nguyên Ninh, chuyện gì vội như vậy bách, chú ý trưởng môn vừa tiến đến, thụ ba người lễ. Liền hỏi, Nguyên Ninh từ khom người vái chào, bẩm, trưởng môn, hai vị sư bá, xin mời đi theo ta. Ba vị Nguyên Anh chân nhân trao đổi một cái ánh mắt đầy mình nghi hoặc. Đi theo Nguyên Ninh từ tiến vào một gian thiên điện. Căn này thiên điện là ngày thường cung cấp Nguyên Ninh Tử dùng để nghỉ ngơi, hắn không phải vui xa hoa cá tính. Bên trong chứa thiết yếu giường, không có vật khác, giờ phút này, nằm trên giường một cái thập tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu, chỉ là sắc mặt khó coi, xám xanh một mảnh, hào không sức sống. Đây là, nhìn thấy cái này tiểu cô nương, Hiền Tuyên lập tức nghẹn ngào, nhìn về phía nàng sư huynh Hiền Hóa chân nhân. Hiền Hóa chân nhân lập tức ngơ ngẩn, trực lăng lăng mà nhìn xem. Tiễn Gia Nhạc đâm Linh Ngọc thoáng cái, cẩn thận truyền âm, người nói, đứa nhỏ này sẽ không phải là Hiền Hóa sư bá nữ nhi đi. Linh Ngọc vẫn chưa trả lời, hai người liền bị chú ý chân nhân chừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn Gia Nhạc vội vàng che miệng, suýt nữa quên, bọn hắn kết đan tu sĩ truyền âm, nhưng không lừa gạt được Nguyên Anh tiền bối. Tử Đình, Hiền Hóa chân nhân rốt cục lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến giường bên cạnh cấp giọng kêu. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc huyền diệu xem một chút nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ còn thực sự là Hiền Hóa chân nhân nữ nhi? Không chờ hai người vung sức tưởng tượng, chỉ thấy Hiền Hóa chân nhân bấm pháp quyết thi triển pháp thuật. Ôn hòa quang mang chiếu xuống tiểu cô nương trên người, mặt nàng thượng thanh bụi dần dần rút đi, chậm rãi hồng nhuận. Linh Ngọc kinh ngạc vô cùng nhìn lấy một màn này, Hiền Hóa sư bá tu luyện là chữa thương pháp thuật không giống chữa thương pháp thuật, tại sao có thể có hiệu quả tốt như vậy? Trong nháy mắt cái này trên người cô gái nguyên khí liền đầy đặn. Tiểu cô nương ung dung tỉnh lại, mở ra hắc bạch phân minh con mắt nhìn qua Hiền Hóa chân nhân. Tử Đình, Hiền Hóa chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng tìm tới ngươi. A, tiểu cô nương kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười thật to, đột nhiên nhảy dựng lên ôm Hiền Hóa chân nhân cổ, thật coi Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc đều cho là nàng sẽ gọi cha thời điểm, dùng kiều nhuyễn mềm thanh âm kêu. Chủ nhân, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc kém chút phun ra một ngụm máu đến, xấu hổ vô cùng. Bọn hắn quả nhiên là suy nghĩ xóa, Hiền Hóa chân nhân chưa từng thành hôn, cũng không có đạo lữ, thật có nữ nhi, vậy khẳng định là cùng tình nhân sống tạm bợ. Bọn hắn đều đã đang tưởng tượng vị này chững chạc đàng hoàng, cao nhân phong phạm Hiền Hóa sư bá có một đoạn phong nguyệt tình hình, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương kêu đi ra lại là chủ nhân. Chờ chút, chủ nhân Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến không nói, cô bé này không có yêu khí cũng không phải là yêu, hẳn là cũng là Linh Tông môn nghe đồn, hiền hóa chân nhân có một kiện có được khí linh pháp bảo, chẳng lẽ đây là hắn làm mất khí linh còn không nghĩ ra kích cỡ tự đến, liền nghe Hiền Tuyên chân nhân cười tủm tỉm nói. Chúc mừng sư huynh tìm về Tử Đình, nhìn lấy một màn này, Nguyên Ninh tự thở phào, hắn sợ mình đoán sai, vậy coi như làm trò cười. Đem ba vị Nguyên Anh chân nhân kêu đến, kết quả là cái dâu ria nhân vật. Xoay người, hắn hướng Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc ném cái ánh mắt ra hiệu bọn hắn cùng hắn ra ngoài. Hai người bé ngoan đi theo Nguyên Ninh Tử sau lưng, ra nội thất. Nguyên Ninh Tử sư huynh, Tiễn Gia Nhạc không kịp chờ đợi hỏi, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, vì cái gì hô hiền hóa sư bá là chủ nhân. Nguyên Ninh Tử ngồi xuống, thản nhiên nói, các ngươi hai cái đánh bậy đánh bạ, lập đại công. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, Nguyên Ninh Tử sư bá, chúng ta lập cái gì đại công? Nguyên Ninh Tử chỉ cái ghế bên cạnh ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói ra. Các ngươi hẳn nghe nói qua, hiền hóa sư bá có một cái có được khí linh pháp bảo đi. Hai người đồng thời gật đầu. Linh Ngọc thầm nghĩ, nàng quả thật đoán. Nguyên Ninh Tử nói tiếp. Kỳ thật cái này kiện pháp bảo khí linh tại mấy trăm năm trước ngoài ý muốn mất đi. Tiễn Gia Nhạc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khí linh còn biết mất đi. Khí linh phụ thuộc vào đồ vật mà sinh, món kia sinh ra khí linh đồ vật là hắn bản thể, tựa như người thân thì người hồn phách có được lực hút vô hình, đồ vật khí linh cũng là như thế, coi như khí linh nhất thời rời đi đồ vật cũng có thể tùy tiện tìm về đến. Nguyên Ninh Tử lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này chúng ta cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết khí linh nhất thời lạc đường cũng có thể rất nhanh tìm về. Nhưng hiền hóa sư bá dùng rất nhiều phương pháp cũng không tìm tới khí linh, về sau đành phải tạm thời gác lại. Linh Ngọc hỏi, chúng ta là tại thần phong cảnh tìm tới nàng, có lẽ Nguyên Ninh Tử sư bá tiến vào thần phong cảnh, vì cái gì lúc đó không có đem toàn bộ thần phong cảnh điều tra một lần. Nguyên Ninh Tử nói, người cho rằng không có điều tra à, khí linh mất đi về sau, hiền hóa chân nhân lúc đó đi qua địa phương, đều bị điều tra rất nhiều lần, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy, thẳng đến vừa rồi nghe các ngươi nói, bổn tọa mới ngộ qua đây. Là nguyên nhân gì, thần phong cảnh nội pháp trận, là duy trì phong nhãn dùng. Lúc đó khí linh vừa mới hóa linh, phi thường nhỏ yếu, trên thực tế, ngay cả linh thể đều không có. Có lẽ là nguyên linh bị pháp trận cuốn vào, giam ở trong đó, khó mà giải thoát. Vừa vặn pháp trận sóng linh khí che giấu nàng tự thân khí tức không cách nào cảm ứng. Mà chúng ta lại xem nhẹ pháp trận loại vật này, nói đến cũng là bọn hắn thất trách căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Linh Ngọc nghe được kỳ quái. Nguyên Ninh Tử sư bá, người nói khí linh mất đi thời điểm không có linh thể nhưng nàng hiện tại rõ ràng đã tan ra linh thể a, đúng vậy a, là cái này ta phía trước không có nghĩ tới nguyên nhân. Mất đi thời điểm, vẫn chỉ là nguyên linh, không nghĩ tới các ngươi mang về thế mà có được linh thể. Nguyên Ninh Tử cảm thán, có được linh thể khí linh, các đại phái còn chưa từng có, không biết đại diễn thành hóa thần các tiền bối đúng hay không có được. Không biết cái này khí linh có được như thế nào kỳ ngộ, mới có thể tan ra linh thể. Linh Ngọc nhớ kỹ, không nói nói qua khí linh tan ra linh thể hết sức khó khăn, trên cơ bản tan ra linh thể, sẽ có luyện hư kỳ tu vi. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương thế nào không giống sẽ có luyện hư tu vi, đoán chừng cũng liền kết đan đoán không nhiều, suy nghĩ thêm đến nàng bị pháp trận buồn ngủ mấy trăm năm, cho dù có hiền hóa chân nhân cái chủ nhân này truyền lại nguyên khí cũng không có khả năng lập tức khôi phục, đại khái là nguyên anh tu vi, ngay cả hóa thần đều không thể đạt tới. Giống loại này pháp bảo nhận chủ về sau diễn tan xuất hiện khí linh tu vi không có khả năng qua chủ rất nhiều người, nhiều lắm là hơi có thắng. Nhìn tới cái này khí linh tất có một phen kỳ ngộ mới có thể sớm diễn tan ra linh thể. Nói như vậy, hiền hóa chân nhân thật đúng là nhân họa đắc phúc, vô cớ mất đi khí linh, lại tại trở về thời gian nâng cao một bước. Bất quá, rất kỳ quái. Nguyên Ninh Tử tự nhủ nói. Thần phong cảnh nội pháp trận ngay cả nguyên anh tu sĩ đều khốn không được, thế nào sẽ đem khí linh vây khốn. Vấn đề này, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc đương nhiên trả lời không. Bọn hắn chú ý chính là một chuyện khác, Nguyên Ninh Tử sư huynh, đã chúng ta lập đại công, đúng hay không có ban thưởng gì? Nguyên Ninh Tử trên mặt lộ ra một chút ý cười, liếc Tiễn Gia Nhạc một chút. Các người bất quá là lĩnh nhiệm vụ đi thần phong cảnh truyền di phong nhãn, thuận tiện hiển khí linh, cho dù có đại công, cũng không có ra bao nhiêu lực đi. Nghe lời này, giống như không có ý định khen thưởng, Linh Ngọc vội nói. Sư bá lời này liền không, mặc kệ chúng ta ra bao nhiêu lực, mất đi nhiều năm khí linh bởi vì chúng ta mà tìm về, đây là sự thật, thế nào cũng nên tưởng thưởng một chút đi, có công không tán thưởng, đây cũng không phải là tông môn phong cách. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Ninh Tử dựng râu trừng mắt, người cái miệng này, cùng ngươi sư phụ kia cũng thật giống. Nghĩ đến Quý Vô Ưởng, Nguyên Ninh từ song nha ngứa, cá tính của hắn nghiêm túc nhất nghiêm túc quản thúc ở dưới đệ tử, ra một chút lầm lỗi đều sẽ bị trách cứ, hết lần này tới lần khác Quý Vô Ưởng là loại kia tính tình, năm đó không ít khí hắn. Nhìn lấy Linh Ngọc cười tùm tìm, con mắt lóe sáng sáng nhìn mình chằm chằm, Nguyên Ninh tử lại cảm thán ngủ xuống. Kỳ thật năm nào giải Quý Vô Ưởng rất nhiều, năm đó Quý Vô Ưởng nhập đạo, hắn đã là thâm niên trúc cơ tu sĩ, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, chẳng những Quý Vô Ưởng kết thành Nguyên Anh, ngay cả đồ đệ của hắn cũng kết đan, chính mình vẫn còn dừng lại tại kết đan kỳ. Nếu không phải là mình đồ nhi cũng kết đan, hắn thật nghĩ khóc sống một phen, lão thiên bất công. Hai người các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ tiến đến thần phong cảnh, tìm được thần phong cảnh phong nhãn di động nguyên nhân căn bản tự có một phen ban thưởng. Nghe được lời nói này, hai người đều có chút nhụt chí. Dạng này ban thưởng, mặc dù so nhiệm vụ ban thưởng phong phú, nhưng cũng chỉ là phong phú một chút. Không ngờ, Nguyên Ninh từ lại sau đó. Các ngươi không cần thất vọng, chẳng lẽ hiền hóa sư bá sẽ uổng cho các ngươi tự nhiên sẽ có một phen ban thưởng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQ câu, co em đọc cách chương.